Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2088, chương 2116. Để ngươi cười chết, đối với thiên hộ pháp truy sát, Mạc Thanh Vân là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn theo huyết kiếm môn rời đi, liền dẫn thiên linh lung mấy người, nhanh chóng về tới tôn ngữ trong tửu lâu. Mạc Thanh Vân trở lại tôn ngữ trong tửu lâu. Hắn trực tiếp đi thiên linh lung gian phòng, cùng thiên linh lung thương nghị kế hoạch. Tại Mạc Thanh Vân hai người thương nghị trong lúc đó, một người mặc đấu bồng màu đen nam tử lặng lẽ tới đến bọn hắn bên ngoài gian phòng. Thiên hộ pháp vừa mới tới gần, Mạc Thanh Vân chính là cảm ứng được. Đạm mạc nói, bằng hữu đã tới, vậy thì xin vào đây ngồi một chút đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền đem cửa phòng mở ra, để ngoài cửa thiên hộ pháp vào đây. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hành động này, thiên hộ pháp hơi có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra Mạc Thanh Vân như thế cảnh giác. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, thiên hộ pháp chính là không chần chờ nữa, đi vào Mạc Thanh Vân trong phòng. Thiên hộ pháp đi vào trong phòng, hắn liền đem cửa phòng đóng lại, nhanh chóng tế ra một cái pháp bảo. Cái này pháp bảo là một cái màu đen cái hộp nhỏ, tản mát ra một cỗ không gian lực lượng cùng một cỗ kinh người trận lực ba động. Rất nhanh, cái này màu đen cái hộp nhỏ pháp bảo liền đem thiên linh lung gian phòng bao phủ. Thấy được dạng này một màn, Mạc Thanh Vân rất nhanh liền minh bạch, hắn cùng thiên linh lung bị nhốt rồi. Đối với dạng này tình huống, Mạc Thanh Vân cũng không có sinh ra kinh hoàng, cười nhạt nói, vị bằng hữu này, xem ngươi lúc này cử động, tựa hồ muốn mượn này ngăn cách chiến đấu dư ba, đem chúng ta hai người diệt sát ở nơi này. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, thiên hộ pháp lập tức âm lãnh cười một tiếng, nói, Mạc Thanh Vân, ngươi quả nhiên là suy nghĩ nhanh nhẹn, liếc mắt một cái thấy ngay lão phu ý nghĩ, chỉ là cũng không có cái gì ban thưởng. Tốt, đến tình trạng như vậy, ngươi có thể lộ ra diện mục chân thật. Đối với thiên hộ pháp đắc ý, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh. Đối thiên hộ pháp buông buông tay, nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, thiên hộ pháp lập tức đắc ý cười to, chậm rãi để lộ mặt nạ của mình, nói, Mạc Thanh Vân, ngươi thấy rõ ràng, lão phu đến cùng là ai? Theo thiên hộ pháp lời nói rơi xuống, mặt mũi của hắn tự hiển lộ ra, chính là Mạc Thanh Vân quen thuộc một người, đằng sát, lại là ngươi. Nhìn thấy thiên hộ pháp chân chính diện mạo, Mạc Thanh Vân cùng thiên linh lung đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nghĩ không ra thiên hộ pháp lại là hắn, bọn hắn vẫn cho là thiên hộ pháp không phải là ám chi ma tộc người, hẳn là chồng thiên hồn ma tộc huyết mạch. Không nghĩ thiên hộ pháp không chỉ có là ám chi ma tộc người, hơn nữa còn là bọn hắn quen thuộc đằng sát. Gặp Mạc Thanh Vân hai người mặt lộ vẻ kinh ngạc, đằng sát trên mặt đắc ý càng thêm hơn, âm hiểm cười nói, năm đó, lão phu biết được nha đầu này thân phận, liền từ thiên hồn ma tộc bên trong rời đi, một mực tại thiên huyễn nhất tộc bố trí nhãn tuyến, nghe ngóng hai người các ngươi tin tức. Đằng sát lời nói dừng lại, liếc nhìn một chút Mạc Thanh Vân hai người, cười lạnh nói, nghĩ không ra, hôm nay các ngươi vậy mà chủ động đưa tới cửa, đây thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến toàn bộ không phí công phu. Đằng sát, ngươi vì đối phó ta, vậy mà tại thiên huyễn nhất tộc trông hơn 10 năm, thật đúng là có kiên nhẫn. Biết rõ đằng sát một chút cử động, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt, đối đằng sát châm chọc một câu. Đối với Mạc Thanh Vân mỉa mai, đằng sát không có chút nào để ở trong lòng, dương lên đầu cười lạnh nói, chỉ là chờ đợi 10 năm mà thôi, vì tạo hóa chi môn dạng này thần vật, cho dù chờ đợi 100 năm cũng không sao. Nói ra một câu đắc ý lời nói, đằng sát khóe miệng hơi nhếch lên, âm thanh lạnh lùng nói, Mạc Thanh Vân, niệm tình ngươi là ta nhất tộc thiên tài, đối với ta nhất tộc có tác dụng cực lớn, nếu là ngươi nguyện ý thần phục với ta, ta ngược lại thật ra có thể tha cho ngươi một mạng. Đằng sát, ngươi tại sao có thể khẳng định, chúng ta nhất định là con mồi, nghe đằng sát lời nói. Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, trong ánh mắt đều là xem thường cùng hí ngược chi sắc. Đằng sát chỉ là thánh cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi. Dùng hắn loại trình độ này thực lực, Mạc Thanh Vân có thể nhẹ nhõm đánh giết hắn. Đương nhiên, liên quan tới dạng này một điểm, đằng sát là hoàn toàn không biết gì cả. Mạc Thanh Vân lời như thế, đằng sát không thèm để ý chút nào. Ánh mắt nhìn sang Thiên Linh Lung, nói, ta biết, nhà đầu này cũng là thánh cảnh tu vi. Chỉ là nàng bị hủ hồn tộc cường giả trọng thương, có thể sống đến đã là kỳ tích, lại có thể còn lại bao nhiêu thực lực, hừ. Ai nói cho ngươi, ta không có còn lại bao nhiêu thực lực, đằng sát lời nói rơi xuống. Thiên Linh Lung chính là khẽ kêu một tiếng, đưa nàng khí thế phóng xuất ra, cảm ứng được Thiên Linh Lung khí thế, đằng sát ngay lập tức mặt sắc đại biến. Một đôi mắt chừng đến lão đại, thánh thánh cảnh hậu kỳ, cảm ứng ra Thiên Linh Lung tu vi, đằng sát lập tức kinh hô một tiếng, sắc mặt trở nên trắng lên, dạng này tồn tại cường đại, một ngón tay đều có thể nghiền chết hắn, không đây không có khả năng, biết được Thiên Linh Lung tu vi, đằng sát thần tình kích động, một mặt khó có thể tin thần sắc, nói. Hơn 10 năm trước thời điểm, ngươi chỉ là thánh cảnh trung kỳ mà thôi, mà lại, còn bị hủ hồn tộc cường giả trọng thương, làm sao có thể đột phá đến thánh cảnh hậu kỳ. Hiện thực cùng tưởng tượng, là có chút chênh lệch, đối với đằng sát chấn kinh cùng bối rối, Mạc Thanh Vân không nhanh không chậm nói, cũng không có vội vã đối đằng sát ra tay, nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế. Đằng sát biểu lộ chấn động, tựa hồ ý thức được chính mình chủ quan. Hừ, lão phu trước bắt được ngươi, xem cái nhà đầu kia như thế nào làm gì được ta. Đằng sát sắc mặt âm tình bất định thoáng cái, hắn chính là thần sắc hung ác, cắn răng một cái hướng Mạc Thanh Vân đánh tới. Quát, Mạc Thanh Vân, ngươi vẫn là quá non, giữa chúng ta giao phong. Nhất định là lão phu cười đến cuối cùng. Đằng sát lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh lóe lên, nhanh chóng hướng Mạc Thanh Vân ép tới gần. Hắn có thể khẳng định, tại gần như vậy cự ly dưới, hắn đột nhiên đối Mạc Thanh Vân động thủ. Cho dù Thiên Linh Lung thánh cảnh hậu kỳ cường giả muốn xuất thủ ngăn cản hắn, cũng là một kiện không thể nào sự tình. Để đằng sát càng thêm mừng rỡ, Thiên Linh Lung đối với hắn cử động, không có nửa điểm ngăn trở ý tứ. Nói cách khác, động tác của hắn quá đột nhiên, Thiên Linh Lung liền phản ứng đều không làm được. Nhìn thấy dạng này một màn, đằng sát trên mặt vẻ đắc ý, trong nháy mắt trở nên mãnh liệt rất nhiều. Cười to nói, Mạc Thanh Vân, lão phu thắng chắc, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Không đợi đằng sát lời nói xong, ánh mắt của hắn tựu ngốc trệ, trong hai mắt tràn đầy huyết sắc, hắn không thể tin được, một cỗ để hắn cảm thấy hít thở không thông khí tức. Vậy mà theo Mạc Thanh Vân trên thân phát ra, tại hắn khiếp sợ đồng thời, Mạc Thanh Vân hướng hắn tùy ý phất phất tay, oanh ra một cái khí thế kinh khủng trưởng ảnh, bành, cái này trưởng ảnh đánh ra. Lợi dụng thế tồi khô lạp hủ, trực tiếp đem hắn cho đánh bay, đón lấy, đằng sát liền đâm vào cái hộp đen pháp bảo bên trên. Trùng điệp ngã xuống đến trên mặt đất, may mắn đằng sát tế ra cái hộp đen pháp bảo, bằng không mà nói, hắn cái này va chạm tôn ngữ tửu lâu tửu bị hủy. Một trường đem đằng sát đánh bay, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra ý cười, nói. Đằng sát, ta thỏa án yêu cầu của ngươi, để ngươi cười chết, trọng nhân quả thiện ác,